Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 155, vụ chạm trán với Ingrid Câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vụ chạm trán với INDID Câu. Otro Dierenberger là một nhân viên bán hàng cho một công ty máy may mặc ở Mineral Well, bang West Virginia. Vào ngày 2 tháng 11 năm 1966, khoảng 7 giờ 30 tối, khi đang từ Marietta, Ohio trở về nhà, ông đã cảm thấy điều gì đó kỳ lạ. Lúc đó, ông đang lái chiếc xe tải trên đường 77 ở Parkerburg, bang West Virginia. Trong lúc lái xe, ông thấy một con tàu bay có hình điếu xì. Gà đang bay lơ lửng trên đường. Con tàu bay gần ngay bên phải xe tải của ông rồi chắn ngang đường, khiến ông giảm tốc độ đột ngột. Con tàu bay lơ lửng trên không trung cách mặt đường khoảng 30 cm. Một cánh cửa lớn mở ra, nối theo đó là tiếng thình thịch của một ai đó đang bước ra khỏi con tàu. Sinh vật trong tàu bước ra và đi đến tiếp cận Utro. Dierenberger mô tả sinh vật trông giống như một chàng trai bình thường, cao 1m8, khoảng 35 tuổi, nước da màu ô liu, tóc màu nâu sẫm và mặc một chiếc áo khoác kim loại màu xanh đậm. Người đàn ông nói chuyện với Utro bằng thần giao cách cảm. Miệng anh không nhúc nhích, thay vào đó là một nụ cười nhe răng trên khuôn mặt. Người đàn ông nhìn vào qua cửa sổ xe tải và không nói gì, anh truyền một dòng chữ vào đầu Utro rằng: "Hãy hạ cửa sổ xuống, tôi muốn nói chuyện với bạn." Người đàn ông tự xưng là Ingrid Câu, anh ta nói với Utro rằng anh ta sẽ không làm hại ai cả. Anh ta trông rất nhã nhặn và thân thiện. Ingrid Câu nói với Utro: "Chúng tôi ăn, chúng tôi thở, chúng tôi ngủ, chúng tôi bị thương giống như loài của các bạn." Cuộc trò chuyện trong đầu diễn ra 10 phút trước khi sinh vật quay trở lại tàu bay của mình và nói: "Hẹn gặp lại bạn lần sau." Dierenberger sau đó thông báo sự việc cho cảnh sát rồi cảnh sát điện tới không quân Hoa Kỳ. Trong tháng đó, Ingrid Câu đến thăm Utro nhiều lần và thậm chí còn đưa ông đến hành tinh của mình để chơi. Ingrid Câu còn xuất hiện ngay trước cửa nhà của Utro trước mặt vợ và các con ông. Đôi lúc Ingrid Câu còn mang theo vài ba sinh vật giống anh đến nhà của Utro khiến ông hơi hoảng sợ. Loài Ingrid Câu có thể làm đủ mọi thứ mà loài người làm được: lái xe, cắt cỏ, nấu ăn, dắt chó đi dạo, ăn thức ăn mà loài người ăn, uống thức uống mà loài người uống, có thể trở lên trẻ hoặc già bất kỳ lúc nào. Vợ của Utro tiết lộ, thậm chí, có lần Utro nhận được những tin nhắn đầy tình cảm từ người bạn xa xôi của mình. Sự xuất hiện thường xuyên của họ khiến gia đình rất đau đầu. Gia đình liên tục nhận được những cuộc điện thoại lạ. Đôi khi đó là những lời đe dọa, những lần khác lại là những tiếng bíp kỳ cục, đôi khi chỉ là tiếng im ắng. Gia đình đã đổi số nhưng cuộc gọi vẫn đến. Câu chuyện của anh thu hút sự chú ý của giới truyền thông đến mức người dân địa phương đổ xô đến nhà anh cả ngày lẫn đêm và chờ đợi để được nhìn thấy Ingrid Câu. Dãy núi Bogle còn là một địa điểm nơi Utro Dierenberger cùng với người ngoài hành tinh bay đi chơi vũ trụ. Một số người dân địa phương đồn rằng còn nhìn thấy tàu vũ trụ hạ cánh ở đó. Trong một lần, có hai người đàn ông cầm M16 ẩn náu trong vườn của nhà Dierenberger để tìm Ingrid Câu. Họ thấy một chiếc Volkswagen đen đi vào sân nhà. Một người đàn ông mặc một bộ đồ đen với làn da rám nắng, bước ra ngoài và nói chuyện với Utro sau đó rời đi. Hai người thợ săn Ingrid Câu thất vọng nhưng vẫn quyết định đợi lâu hơn để bắt mồi. Utro sau đó trở lên sợ hãi và bắt đầu im lặng hơn khi ai đó hỏi ông về Ingrid Câu. Utro Dierenberger chết vào năm 1990 ở tuổi 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông đã phải sống trong ly dị, thất nghiệp, tuyệt vọng và không còn niềm tin vào người ngoài hành tinh. Cách chương.